đã liệt giường, không dậy nổi. Thực vậy sao? Hôm đó ta đi ra ngoài thì người của Triệu Hành đến đón đi. Từ đó về sau hồ hồ đồ đồ đến chỗ này, căn bản không hề biết chuyện của đại nương. Chẳng qua cái gì? Vương Diệu Mai e dè nói. Ta từng nói chuyện với hắn. Ngươi thì giết chết không sao, nhưng đừng làm hại bà ấy. Lăng Phong suýt chút nữa úp sấp. Còn có cái kiểu nói chuyện này sao? Rất là con mẹ nó tổn hại nha. Vương Diệu Mai lại tiếp tục. Hắn cũng đã hứa với ta. Lăng Phong trong lòng khinh bỉ. Hứa với cô? Cô thấy hắn đáng tin sao? Ít nhất là đáng tin hơn ngươi. Hắn hứa đem ta đi, nói là làm được. Lăng Phong á khẩu. Đứng từ phương diện của Vương Diệu Mai thì đúng là thế thật. Chẳng qua Phong ca cũng là một người đáng tin nha, cũng đã thất hứa bao giờ đâu. Vì hắn chưa hứa với ai cái gì cả. Lại nghe Vương Diệu Mai ngập ngừng. Và lại cái gì? Cô có biết nói giật cục như vậy gõ ra rất là tốn chữ không hả? Thôi bỏ đi. Tổng hợp ý tứ lại, nói luôn vào một câu trọng điểm dùng cái. Hắn không có lý do để hại mẹ ngươi. Thì ta không thấy thế. Cái gì? Không đúng. Nói giỡn sao? Hắn ta mấy lần muốn giết ta, bởi vì thất bại mà điên cuồng, cho nên làm hại người thân của ta. Vương Diệu Mai nói. Ngươi trong mắt hắn chỉ là một con kiến. Hắn cùng lắm phái thủ hạ giết chết ngươi là xong, sẽ không rảnh rỗi đi hạ thủ lên đại nương đâu. Mấy cái suy luận kiểu đơn giản thế này, Lăng Phong chẳng lẽ còn chưa nghĩ đến sao? Còn cần nàng ta dạy hắn sao? Cô nghĩ mình rất hiểu Triệu Hành sao? Người một khi đã cầm thù, căn bản sẽ không nghĩ theo lẽ thường đâu. Vương Diệu Mai trầm mặc nhỏ giọng. Lúc đó ta luôn ở cạnh bà ấy, ngoài người làm trong phủ ra, căn bản không có người lạ tiếp cận. Lăng Phong sầm mặt. Cô còn nói à? Cho nên ngoài cô ra chẳng còn ai là tình nghi cả. Ta đã nói là ta không làm. Ngươi nghĩ sao thì nghĩ, dù sao cũng đã trong tay ngươi. Ta chỉ là một nữ nhân, còn có thể làm gì? Lúc trước không phải rất cường ngạnh sao? Bây giờ lại hiểu chuyện như vậy. Vương Diệu Mai ngoảnh đầu đi, ý tứ là mặc kệ. Lăng Phong nhìn lại, không khỏi nghĩ linh tinh một chút. Nói một câu thật lòng, nàng ta cũng là một tiểu mỹ nữ, xuất thân là quận chúa, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, da thịt trắng ngần, dung nhan rất có được nét. Bây giờ lại bị Phong ca ép vào tường, tư thế nhắm mắt mặc kệ. Hai người cự ly còn chưa đến nửa thước, mùi hương trên người nàng len lỏi vào mũi. Lăng Phong thậm chí cảm nhận ngực hắn còn sắp chạm vào bầu ngực vảnh lên của nàng ta. Hắn không nhịn được cúi xuống một chút. Ấy, A Di Đà Phật. Lăng Phong hò khan, không khỏi tự phê bình bản thân. Có mẹ nó, vừa rồi ta tính làm gì vậy? Không được nha. Trước nay là khác, tốt xấu gì cũng đã họp bàn đề ra chủ trương, phải luôn thấm nhuần kiên định, phải nhờ tới quốc gia, nhờ tới cách mạng, còn có những lê dân đang chịu khổ cực ngoài kia. Từ hôm nay phải đóng vai một đảng viên đầy gương mẫu. Còn phần nữ nhân này, nói thế nào cũng là thế lực thủ địch, nhất định còn che giấu điều gì. Nhưng Phong ca lại không phải là nhân viên điều tra, khả năng nghiệp vụ bằng không. Nếu muốn tra hỏi, hắn có lẽ chỉ nghĩ được đúng một cách, đó là dùng nắm đấm. Dù sao, kịch bản y não tàn trước này luôn là thế. Nếu muốn moi tin, cứ đánh là xong, mặc kệ cái gì là nhân đạo và trả pháp luật. Chẳng qua, nàng ta lại là nữ nhân. Mà làm phòng sửa này, điểm yếu chí mạng chính là nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, căn bản không thể xuống tay. Nghĩ đến đó, Lăng Phong quay lại nói. Thật đệ, ngươi tìm cách về khách điếm bảo hộ cho đại tiểu thư. Vậy còn tứ ca? Thì ta đem nàng ta đi một nơi. Thiện tài, tứ ca, ngươi không phải muốn... Ây, thiện cái gì mà tài, mau đi. Vương Diệu Mai bị Lăng Phong kéo đi, trong lòng đầy kinh hoàng. Nàng ta không rõ ràng tính cách của Lăng Phong cho lắm, hai bên không mấy quen thuộc, nhưng nàng có thể chắc chắn hắn không phải chính nhân quân tử. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn tìm một chỗ cưỡng gian nàng ta cho hạ giận? Tại Hoa Phủ, Lăng Phong còn không tinh trùng đầy não mà đi cưỡng gian dần nữ. Kịch bản tuy có cảnh nóng nhưng đều đầy ắp nghệ thuật và nhân văn, viết tầm bậy tầm bạ, bị kiểm duyệt đóng dấu dâm hiệp thì coi như là khỏi xuất bản. Lăng Phong đem Vương Diệu Mai đến chỗ Thành Bích. Dù sao hai bên đã tạo thành hiệp ước hữu nghị chống lại Triệu Hành, nàng ta lại là thủ lĩnh Nam Phủ, có lẽ là có đủ công cụ để moi tin tức. Đào đại ca, phu nhân từng giao phó nhiệm vụ tìm Triệu Hành, hôm nay tiểu đệ đã tìm được một người mang đến, phiền huynh vào bẩm báo một chút. Đại Đao mặt sẹo liếc nhìn Vương Diệu Mai, có lẽ nhận định cô gái này không có võ công, lạnh lùng và bẩm báo. Một chốc lát sau, bên trong phòng. Phu nhân, vẫn chưa ngủ sao? Ngươi nói xem. Công vụ, có công vụ. Thành Bích phu nhân mặc một bộ váy dài đơn sắc, như là một bông hoa lan ủ nhã. Chỉ là khí sắc nàng có vẻ không tốt. Dù sao lúc này mới chỉ tờ mờ sáng, nữ nhân càng xinh đẹp càng cần giấc ngủ đầy đủ. Thành Bích giọng hỏa hoãn. Nghe nói ngươi tìm được tung tích của Triệu Hành. Lăng Phong sửa sửa trang phục, nói. Là thế này, ta thì suýt chút mất mạng. Trải qua 9981 kiếp nạn, rốt cục đã tìm ra chỗ ở của hắn, ở một gian phủ đệ Bắc Thành. Phong ca còn chưa kịp liệt kê danh sách kiếp nạn, đã bị Thành Bích bĩu môi ngăn cản. Ngươi đêm qua bị Triệu Hành sai người ám sát, chẳng qua được huynh đệ trợ giúp, sau đó chỉ việc theo dõi ngược kẻ ám sát, không tìm ra chỗ ở của hắn mới gọi là kém đấy. Sao phu nhân lại biết được? Quả nhiên là thủ lĩnh Nam Phủ nha. Lăng Phong căn bản không biết, Thành Bích lúc đó cũng có mặt gần đó. Thành Bích bình thản nhìn Vương Diệu Mai. Bớt nói lời thừa đi, nàng ta là ai? Tiểu Mai, phiền cô tự giới thiệu một chút. Ta? Vương Diệu Mai ngơ ngác. Nàng vốn tưởng mình sẽ bị kẻ này đem đi đâu đó để mà lăng nhục, chẳng ngờ lại bị đem đến gặp một nữ nhân xinh đẹp, căn bản không hiểu đầu cua tai nhèo ra sao. Dù sao, chỉ cần không bị cưỡng bức là được, cho nên từ lúc đến đây cũng không hề kinh hoàng kêu la cái gì cả. Lăng Phong ho khan. Thôi, để ta nói cho. Nàng ta là nữ nhân Triệu Hành đem về từ kinh thành, bí mật nuôi trong phủ. Chắc chắn sẽ biết rất nhiều chuyện bí mật của hắn, mà ta thì không tiện. Thành Bích cắt ngang. Ngươi bắt cóc nàng? Thì cũng không tính là bắt cóc. Phu nhân xem, nàng ta không hề bị trói, cũng hoàn toàn thanh tỉnh nha. Là ta thỉnh đến. Rồi sao? Ngươi đem nàng ta đến đây, cho dù nàng ta không có phản kháng, vẫn đẩy ta và Triệu Hành vào tình thế người chết ta sống mà thôi. Lăng Phong, người tình kế cũng được lắm. Lăng Phong cười trừ. Phu nhân, chuyện này không sớm thì muộn mà thôi. Mà dù sao, người đã đem đến, tra khảo ra cái gì hay không là ở phu nhân. Thành Bích nhíu mì. Tra khảo? Đúng vậy, có vấn đề gì à? Ta không tiện ra tay với nữ nhân, cho nên... Thành Bích thở ở đáp. Ta đâu có biết tra khảo đâu. Lăng Phong không khỏi bất khả tư nghị. Nhưng phu nhân là thủ lĩnh Nam Phủ nha. Thì Nam Phủ đúng là do ta đảm đương, nhưng ta cũng đâu có nói là biết tra khảo bao giờ. Lăng Phong thất vọng ra mặt. Vậy mà hắn còn hy vọng đem đến chỗ Thành Bích sẽ có biện pháp khiến Vương Diệu Mai nói ra lời thật. Thôi, có mẹ nó, hết cách, vẫn phải là Phong ca ra tay mới được. Liên lại gần Thành Bích nhỏ giọng. Vậy đi, thực ra tại hạ cũng biết một chút kỹ xảo bên trà án. Nhân tiện có hai người ở đây, ta và phu nhân, hay là làm một đoạn hắc bạch vô thường. Thành Bích nhíu đôi mày xinh đẹp, khó hiểu hỏi lại. Hả? Hắc Bạch Vô Thường. Đúng vậy, chính là... Thành Bích bỗng cắt lời. Này, tránh xa ta ra một chút, ai cho đứng gần ta như vậy? Phu nhân hấp dẫn động nhân, tại hạ cứ tự nhiên bị hút vào. Nói vào trọng điểm đi. Hắc Bạch Vô Thường, chính là một người diễn vải tốt, một người diễn vải xấu, cùng nhau tra khảo đối phương. Thành Bích không hiểu sao, bỗng nhiên lại sinh ra hứng thú. Dù sao, mất ngủ cũng đã mất ngủ rồi, cũng không có việc gì làm. Nàng tuy là nữ nhân trưởng thành, nhưng tuổi thanh xuân tuy đã trôi qua, tâm tư vui đùa thiếu nữ vẫn còn không phai, chỉ nhất thời bị đè nén xuống. Nàng hai mắt liền tỏa sáng. Vậy ai đóng xấu, ai đóng tốt? Lăng Phong ưỡn ngực lẫm liệt. Phu nhân thử nói xem, với nhân phẩm của ta mà nói thì rõ ràng... Thành Bích phu nhân như hiểu ra hỏi lại. Ta tốt, ngươi xấu. Một lát sau, tại gian phòng khách của Thành Bích đã biến thành phòng trà khảo. Nữ tù phạm ngồi ở giữa phòng, hai vị cán bộ điều tra một trái một phải mà tiến vào. Một người hơi xấu một chút, nở nụ cười đầy gian xảo. Người còn lại tuy dung nhan xinh đẹp nhưng lại là mặt lạnh lẽo. Nói! Lăng Phong diễn vải ác, vừa vào liền đập bàn cái âm mà quát tháo. Còn phần Thành Bích thì nhỏ giọng. Rượu mai cô nương. Ta biết bà là ai rồi. Lăng Phong, Thành Bích đồng thời choáng váng. Có mẹ nó, không đúng nha, ngực rồi. Chỉ nghe nữ tù Vương Diệu Mai bình thản nói. Triệu Hành từng nói qua cho ta, xem ra bà chính là Thành Bích phu nhân, nữ nhân bí mật của Vương gia nha. Còn hắn ta lại là nam nhân bí mật của bà. Chuyện này nếu để Vương gia biết được... Lăng Phong âm thầm mừng rỡ, quả nhiên là có tiến triển. Chắc chắn Triệu Hành còn nói chuyện khác về nàng ta. Phong ca tuy không xuất thân cảnh sát điều tra, nhưng bổn sợ vẫn là không sai mà. Vừa xuất tràng, con chưa nói gì đã phát huy được tác dụng. Chỉ là nữ cán bộ tốt bụng Thành Bích bỗng bừng bừng nổi giận. Ngươi gọi ta là cái gì? Phu nhân, bình tĩnh lại. Tạm thời dừng tra khảo, ra ngoài hội ý một chút. Tại đằng sau bình phòng. Phu nhân, chẳng phải đã nói ta đóng vải xấu, phu nhân vải tốt sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Lăng Phong nhớ lại lời của Vương Diệu Mai, đoán mò, nói. Nếu là chuyện nam nhân bí mật gì kia, vậy thì phu nhân cứ an tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không để ý, sẵn sàng vì phu nhân mà hy sinh danh tiết của mình. Thành Bích khinh bỉ. Ai cần quan tâm danh tiết của ngươi? Ta dám gọi ta là bà? Ta già như vậy sao? Lăng Phong suýt chút úp sấp, còn tưởng có cái chuyện gì bí mật đã bại lộ, hóa ra lại là chuyện này. Liền một bộ nghiêm túc. Không giả, hoàn toàn không giả nha. Phu nhân nhìn thế nào cũng chỉ như tỷ tỷ của nàng ta. Ta đương nhiên như là tỷ tỷ của nàng ta, chẳng lẽ lại là cô? Ta không phải ý này. Thành Bích ánh mắt sắc sảo liếc qua. Chứ ý ngươi là gì? Ý là... Bị đại mỹ nhân liếc một cái sắc như dao, Lăng Phong sợ ót cứng ngắc. Trong đầu thì loạn chuyển, cũng không thể nói thành muội muội nhà, như vậy là trắng trợn nói dối. Nữ nhân tuy thích nghe lời nói dối ngọt ngọt, nhưng cũng phải hợp lý hữu tình, còn không ngu đến mức nói trắng thành đen cũng qua mặt được. Nói không chừng, làm quá lại thành phản tác dụng. Vì vậy, liền nặn ra một khuôn mặt cầu tài. Có thể nàng ta kính trọng phu nhân, nên gọi là bà. Vậy sao không gọi ngươi là ông đi? Dù sao, nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu chưa 20 mà thôi. Ương bướng không hiểu chuyện, ta thì cũng chả ưa gì. Cá nhân ta vẫn là nữ nhân trưởng thành, phong tình mị lực như phu nhân thì mới là tốt. Thành Bích phu nhân vẫn nghiến răng. Người thích nữ nhân thế nào thì liên quan gì ta? Cô ta 20, ta cũng đang thời kỳ 20, ngươi chẳng lẽ nghĩ ta đã quá 30? À, không phải. Lăng Phong mồ hôi đầy đít, có mẹ nó, càng nói thì càng sai. Rốt cục phải nói thế nào thì nàng ta mới vui vẻ đây? Xài sạch, quả là xài sạch nha. Lăng Phong đành trượt để tay. Thôi, trở lại chuyện chính vụ. Lần này ta đóng vải tốt, phu nhân đóng vải xấu. Được rồi. Thanh Bích không nói hai lời, lập tức đồng ý. Tư thế thậm chí giống như sẵn sàng sắn tay áo. Chỉ cần quay vào, lập tức đánh chết Vương Diệu Mai. Cái tội nói bóng nói gió tuổi tác của nàng. Lăng Phong không khỏi ho khản nhắc. Phu nhân, đây là tra khảo, không phải là hình khảo nha. Thành phu nhân chú ý kịch bản một chút. Làm sao? Người thương tiếc nàng ta à? Mà cũng đúng nha, nhân gia còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp không thua ai. Nam nhân các ngươi động tâm là đương nhiên. Lăng Phong mồ hôi đầy đít, làm sao không khí lại chùa lét thế này? Phu nhân việc gì phải so đo? Phu nhân là đệ nhất mỹ nữ ở đây, nàng ta căn bản không thể so nổi. Phu nhân chẳng lẽ không từ thái độ của ta mà thấy sao hả? Bớt lời nhảm đi, thái độ của ngươi liên quan gì ta? Phu nhân, tại hạ cũng không đắc tội ngài. Phu nhân việc gì phải nổi nóng? Thành Bích nghiến răng. Ngươi thực sự không đắc tội ta? Không có. Ngươi có biết nữ nhân vào giờ mão mà ngủ không đủ ngon, làn da sẽ xấu đi hay không? Lăng Phong vội vã chạy dài, nói. Vậy hay là tạm dừng. Phu nhân ngủ tiếp, sáng mai lại trả. Thành Bích vẫn không buồn. Ngươi nói bây giờ ta có ngủ được nữa không? Phu nhân, là ta sai, tất cả đều là ta sai. Lăng Phong cởi giáp đầu hàng. Con mẹ nó, thôi nhận sai cho nó xong. Thành Bích rốt cục lại nhếch miệng cười. Đúng lúc này có tiếng nhà hoàn hoảng hốt. Phu nhân, bên ngoài có quân lính muốn vào soát người. Thành Bích mặt giận lớn giọng. Trời còn chưa sáng, hoa phủ của ta nói muốn soát là soát sao? Là quân lính phủ nào? Dạ bẩm, là phủ quận chúa, còn có thế tử cũng đến. Lăng Phong thở ra. Có mẹ nó, thế tử đại ca, cảm tạ ngài đã đến. Đại tỷ mất ngủ đang cần chỗ trút giận, tiểu nhân xin chuyển sang cho ngài hưởng. Thành ngài cứ thong thả mà tiếp nhận. Thành Bích đã ra ngoài tiếp chuyện Triệu Diễn. Lăng Phong và Vương Diệu Mai vẫn ở hậu phòng. Triệu Diễn tìm đến làm gì? Nói không chừng muốn lùng bắt chính Lăng Phong nha. Tối qua, Lăng Phong và Bùi Thiệu Huy đã lật mặt nạ của mật thám tỷ ra. Tên họ Bùi kia lại ôm Trần Triệu Diễn, chắc chắn muốn trở Lăng Phong. Lý do có thể có nhiều, nhưng đơn giản nhất chính là sợ mất ưu thế. Bùi Thiệu Huy phản bội, điểm duy nhất chính là đem được bí mật của mật thám tỷ sang. Nay nếu có thêm một Lăng Phong cũng thế, Bùi Thiệu Huy căn bản không còn ưu thế. Vương Diệu Mai nhìn bộ dáng láo liên, nhìn đông nhìn tây của Lăng Phong, sẵn giọng. Ngươi luôn miệng nói Triệu Hành là kẻ xấu, ta thấy ngươi mới là kẻ xấu. Cái gì? Ta là kẻ xấu? Vương Diệu Mai bĩu môi. Còn không phải sao, lần mò trong phòng nữ nhân. Vương tiểu thư, làm ơn nhìn nhận vấn đề một cách phần mình nha. Triệu Hành cho dù không hạ độc mẹ ta, thế lúc ở kinh thành ta rắp tâm giết chết ta, hắn chính là một kẻ xấu, bất kể hắn có cứu cô đi nữa. Vừa sẵn bị Thành Bích chút giận, phòng cả cũng mắng luôn. Nữ nhân các cô là động vật không có chút lý tính, kẻ nào làm các cô trừng mắt, thậm chí ngày đèn đỏ thấy khó chịu trong người thì đều là người xấu nha. Ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cưỡng từ đoạt lý. Ta đang nói chuyện, ngươi dâm tà nhìn ngó phòng riêng nữ nhân. Ngươi lại nói đến giết người cái gì? Tranh luận đi vào chi tiết đúng không? Ta thích nàng ta, tò mò riêng tư của nàng ta không được sao? Vương Diệu Mai không phục nói. Ngươi thích nàng ta? Là thích thân thể nàng ta nha. Đúng đây. Lăng Phong thản nhiên. Đó, xem còn không phải là dâm tặc.

Thanh Bích vẫn chưa hết tức giận, Lăng Phong cười chèn vào. Ê, ấy ấy ấy, đại công tử, ngươi nói ai dâm phụ vậy? Hả, à, làm sao? Ngươi đau lòng hộ nhân tình rồi sao? À, tại hạ là hộ vệ của phu nhân, mới sáng sớm bị thằng mất dạy nào là hét đòi soát phủ, làm tại hạ mất ngủ lật đật chạy ra đây, là ngại sao? Triệu Diễn bực bội quát. Ngươi là cái thứ gì, dám bất kính với ta, ngươi đâu? Điện hạ có gì phân phó? Đáp lại lời hắn là tiếng của đại đào, Triệu Diễn liền rụt cổ. Thanh Bích tuy rất tức giận, nhưng nàng cũng biết cả đại danh là nhà của cha con Triệu Diễn, cũng chỉ có hoa phủ này là tạm an toàn. Ra khỏi phủ, nàng liền như là cá cảnh nằm trong chậu, liền phất tay cho đại đào lùi ra. Lăng Phong lại nhếch mép. Ngươi nói ta gian phu gian tặc cái gì hả? Đều không sao hết, ta không buồn quan tâm, nhưng là nói nàng là dâm phụ, ta rất không đồng ý. Triệu Diễn ít nhiều cũng ăn chơi mấy năm đại danh không sợ ai, điểm bố lão vẫn phải có, liền tiếp tục ửa ngạnh nói. Hả? Vậy nói cho một chút kiến giải đi. À, ngươi có phải một công tử phong lưu có kinh nghiệm nhìn nữ nhân? À, có thể nói là như vậy. Lăng Phong tủm tỉm. À, vậy thì dễ nói rồi, lại đây nhìn một chút. Xong xuôi liếc mắt nhìn Thanh Bích chậm rãi. Đó, ánh mắt nàng ta tuy ẩn chứa phong tình, nhưng không hề hàm chứa ý xuân. Lông mi tuy cong mềm, nhưng lại thiếu một chút ướt át. Lại nhìn một chút thủy tai của nàng. Lăng Phong! Thanh Bích quát lớn, khuôn mặt đã đỏ bừng, bị nam nhân đè mắt mũi lồng mi ra chỉ trỏ, cảm giác chẳng thể nào dễ chịu, nói đến đâu ngỡ ngáy đến đó. Lăng Phong vội ho khan. À, những điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nàng ấy đã rất lâu không được nam nhân mưa móc nuôi chồng, có thể gọi là dâm phụ sao? Lăng Phong, người câm miệng cho ta. À, ý kiến cá nhân, là ý kiến cá nhân thôi. Triệu Diễn ra vẻ gật gù đã hiểu, xong xuôi lại nói. Khoan đã, vừa rồi ngươi chứng minh nàng ta không phải dâm phụ, ta tạm thời tiếp thu. Nhưng ngươi cũng không phủ nhận mình là gian phu. Chuyện này là cả một đoạn học vấn. Lần sau gặp mặt chúng ta sẽ bàn tiếp. Triệu Diễn vừa cười gian, chắp tay nói linh tinh vài ba câu rồi liền cút. Ra khỏi đại môn, ý cười trong ánh mắt Triệu Diễn liền tắt ngấm, thay vào đó là sát ý. Còn chờ lần sau gặp sau, ngươi cứ chờ đó. Đêm qua bổn công tử đã thấy ngươi không có vừa mắt. Tốt, cũng tốt, vừa lúc ta phải làm đại sự. Bên trong phòng, Lăng Phong cũng đang vứt mũi. Còn mẹ nó, cái thằng nhãi này, coi bộ đã sinh sát ý với mình. Mẹ nó, địch nhân càng lúc càng đông, bạn hữu thì chẳng thấy đâu. À, từ từ, vẫn còn Thanh Bích nha. Nàng ta là một minh hữu không sai, lại rất là xinh đẹp. Quay lưng lại đã không thấy Thanh Bích đâu. Hả? Phu nhân, cút cho ta, ta muốn ngủ bù. Tình hình truy lùng trong đại danh kéo dài suốt 2 ngày không ngừng. Lăng Phong chỉ có thể tạm ở lại hòa phục. Từ những thông tin Thanh Bích cung cấp, cùng với tự thân nhà ngóng, Lăng Phong cũng tạm nhìn ra điểm mâu thuẫn trong đại danh. Có thể tạm chia làm 3 phe, Triệu Hành, Triệu Diễn và Thanh Bích. Ngoài ra, còn có một phe thứ tư đang lầm lè là người Kim. Thanh Bích thực ra không đủ thực lực làm hẳn một phe. Hoa phủ của nàng chỉ là một phủ đệ hạng trung, chẳng qua có một ít thủ hạ hơn người. Và lại, mục đích của nàng tạm thời không rõ, ngay cả tiền ở đâu nuôi thủ hạ, Lăng Phong ở mấy ngày cũng không thể nhìn ra. Nhưng có thể khẳng định, nàng ta không có ý định tranh giành vị thế trong đại danh, vì nàng không có danh phận làm việc đó. Chẳng qua, nàng ta và Triệu Hành không ưa nhau. Vốn dĩ Thanh Bích từng có ý định ủng hộ Triệu Diễn, nhưng cái thằng đần kia lại máu gái làm bệnh, hiện tại coi như đã triệt để đắc tội với Thanh Bích. Nếu Lăng Phong đoán không sai, lệnh truy sát của phủ quận chúa là phe Triệu Hành bày ra, cho nên Lăng Phong không ngại lộ diện với Triệu Diễn. Dù sao, Triệu Diễn có Bùi Thiệu Huy chắc chắn biết Lăng Phong đang hộ vệ ở Hòa Phủ. Hộ vệ bình thường đều trú ở tiền viện, Lăng Phong thế nào lại được đặt canh ở hậu viện ngay cạnh phòng phủ nhân, khiến đám nha hoàn trong phủ thậm chí thì thào phán đoán không ít. Trước này chỉ có một mình Đại Đào có tư cách này, thế nhưng Đại Đào thì đám nha hoàn đã quá quen, chẳng mấy nghi ngờ. À, nhân tiện nói đến vị nhân huynh Đại Đào xuất quỷ nhập thần này, Thành Bích có khai thần thuật phát hiện thần thức của Lăng Phong. Đại Đào thì luôn nằm ngoài phạm vi thần thức của Lăng Phong, xem chừng xuất thân hai người này cũng không hề kém. Thân phận Đại Đào lại càng khó hiểu, người này dường như rất thân thiết với Thành Bích, rất được Thành Bích tin tưởng, nhưng không phải người thân, lại càng không phải là tình nhân. Chẳng qua Lăng Phong chỉ ngầm quan sát nửa ngày đã có thể rút ra được nhận định, Đại Đào có lẽ đang làm hộ hoa cao thủ, gã thầm yêu thích Thành Bích nhưng không dám bày tỏ, chỉ tình nguyện ở cạnh bảo vệ cho nàng ta. Trời chiều muộn, Lăng Phong rảo bước đến phòng Thành Bích. Hắn muốn rời đi, dù sao cũng phải trở về báo tin cho anh em là an tâm. Có điều trước khi đi phải hỏi xem nàng ta có tra được cái gì từ chỗ Vương Diệu Mai hay không. Bên ngoài đã không bị Đại Đào chặn lại, xem chừng Phong ca đã thành khách quen, Đào ca cũng không đề phòng như trước. Lăng Phong rón rén đi vào, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, còn lẫn mùi rượu nhẹ. Mỹ nữ này đang uống rượu. Chỉ thấy Thành Bích đang yên tĩnh ngồi giữa phòng, đầu đang ngả xuống bàn, một bàn tay non nà vẫn cầm chén rượu ngả nghiêng. Ông bà đã từng nói, gái một con trông một con mắt, đại loại chính là cảnh vật trước mắt đây. Thành Bích chỉ mặc một bộ váy áo màu trắng, quần áo kia như hòa làm một thể với da thịt trắng nõn của nàng. Bởi thân thể nằm ngang trên bàn, khiến bộ ngực vốn đầy đặn nay còn lớn hơn, thân thể đầy đà mềm mại, nhưng vòng eo lại mảnh mai tinh tế. Lăng Phong nhìn vào, không thể nào tưởng tượng nàng đã qua 20 từ lâu. Chỉ đám nữ nhân hiện đại sau này có tìm đủ cách đi thẩm mỹ, giữ dáng cũng phải chạy dài theo. Có lẽ đây là thiên sinh nàng đã như vậy. Có lẽ môi bị khô, đột nhiên Thành Bích liếm vảnh môi đỏ mọng, khêu gợi vô cùng. Lăng Phong không khỏi nuốt nước miếng lẩm bẩm. Thật là khó mà kìm lòng nổi nha. Hắn lại gần, đưa tay vuốt tóc, dần ra vuốt má Thành Bích, làn da nàng mềm mại tựa bông, thật khó nỡ mà bỏ ra. Đột nhiên, một đôi mắt trong suốt hé mở. Ngươi làm gì? Phu nhân tỉnh rồi. Cái bà nội trà nó, vẫn là thủ pháp quá thủ rắp, làm nàng ta tỉnh mất, xong chuyến này nhất định phải luyện thêm. Thành Bích ngồi thẳng lại, xoay lưng chỉnh tóc tai, nói. Vào đây làm gì? Ta muốn xin phu nhân thả ta về nhà. Thành Bích phì cười. Muốn đi thì cứ đi, là ngươi tới tìm trước, ta cũng đâu có giam giữ ngươi. Lăng Phong cười khàn xấu hổ, bỗng nghe Thành Bích hỏi. Ngày hôm qua lời ngươi nói đều là thật. Lăng Phong sợ mũi. Cái gì ngày hôm qua? Hôm qua 12 canh giờ Phong ca ngủ có 4 canh, còn lại 8 canh nói vị trí ngàn câu co lẻ, chưa kể nói thầm, làm sao biết nàng đang nói là câu nào. Phu nhân, tại hạ là một kẻ nam nhân vô cùng chất phác, trước mặt mỹ nữ luôn luôn nói thật lòng. Thành Bích cũng không so độ chất phác của hắn, hỏi. Ngươi thực sự không xem ta là dâm phụ? Hóa ra là câu này. Lăng Phong liền cười. Tại hạ nào có cái bản lĩnh đó. Dâm phụ hay không, đầu tiên là ở suy nghĩ, làm sao có thể dựa vào bề ngoài mà phán đoán. Ta chỉ qua mặt cái thằng mập kia một chút thôi, còn tự xưng là phong lưu, chém bừa hai câu đã tìm sái cổ. Ngươi... Thành Bích dừng một chút, mị nhãn liếc một cái rồi lại cười cười nói. rất là xấu. Lăng Phong ngẩn ngơ, hắn bị tư thái của Thành Bích triệt để thu phục. Nói sao, Phong ca cái gì cũng có thể chơi, riêng mỹ nhân kế thì luôn không có biện pháp. Ngươi nhìn ta chân chân làm gì? Tại hạ đúng là rất xấu, còn phu nhân lại rất là đẹp. Thanh Bích im lặng, đầu hơi cúi xuống, cổ nàng hồng lên, đôi mắt nàng cô né tránh Lăng Phong. Lăng Phong âm thầm đánh cược một ván. Hắn đánh liều, nắm lấy bàn tay của Thanh Bích đang đặt trên bàn. Thanh Bích bị nắm bất ngờ, đầu tiên muốn rụt lại, nhưng làm thế nào cũng không thể rút ra. Không khỏi vì khó hiểu lo sợ mà ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hàm ý trách móc. Lăng Phong chỉ chờ có thấy, lập tức cúi đầu áp sát vào mặt nàng. Ngươi bị tập kích bất ngờ, Thanh Bích không khỏi ngẩn ra, đầu hơi ngả ra sau, nửa như tránh né, nửa lại như đón chờ. Hai mi mắt nàng vô thức khép lại. Phong ca cũng rất là quỷ quyệt, hắn chỉ áp sát nhưng cũng không vội hôn nàng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cận kề trước mắt, Lăng Phong không khỏi tim đập nhanh, mi mắt nàng cong vuốt run rẩy, đôi môi mím lại như đang chờ hắn chiếm lấy. Lăng Phong một tay vòng ra sau cổ nàng. Đúng lúc hai đôi môi vừa chạm nhẹ vào nhau. Mẫu thân, ngài có ở trong không? Cả Lăng Phong lẫn Thanh Bích đều giật mình. Lăng Phong y như kẻ trộm bị bắt quả tang, Thanh Bích lại chả khác nào kẻ muốn để người ta trộm mà lại bị bắt quả tang. Thanh Bích vội vàng sửa lại váy áo tóc tai, cũng không thèm nhìn Lăng Phong, nói: Con vào đây làm gì? Con nghe nói mẫu thân đã có chuyện buồn, cho nên... Văn Như Ý bộ dáng nhỏ nhắn đi vào, liếc Lăng Phong hỏi: Thập nhất, sao ngươi lại ở trong này nữa? Tiểu thư, tại hạ cũng sợ phu nhân buồn bã. Thanh Bích liếc xéo Lăng Phong, lại nhìn con gái Văn Như Ý tỏ vẻ bất đắc dĩ. Con gái lo lắng chạy sang thăm hỏi, nếu là lúc bình thường nàng sẽ rất vui, chỉ là chẳng hiểu sao riêng lần này Thanh Bích lại thấy Như Ý xuất hiện rất là không đúng kịch bản, giá như nó đến muộn hơn một chút. Thanh Bích nhắc khéo tên nào đó đang thừa thãi trong phòng: Ngươi ra ngoài trước đi, chuyện kia ta sẽ bàn sau. Chuyện gì bàn sau? Đã bàn được cái gì đâu? Lăng Phong mặt ngẩn ra. Mau ra ngoài! Thanh Bích đến buồn bực với cái tên đầu gỗ này, mắt trừng lên. Lăng Phong đành ôm đầu đi ra. Hay là đã tra hỏi được gì đó từ chỗ Vương Diệu Mai, nhưng ngại Như Ý trong phòng nên đuổi hắn ra. Cũng có thể là như vậy. Mà thôi bỏ đi, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là vừa rồi lại chẳng thể hôn được nàng ấy. Thật là con mẹ nó uất ức mà. Vừa rồi Lăng Phong tính toán nàng ta sẵn rượu nhẹ trong người, cho nên hắn mới làm liều. Quả nhiên là thành công, chỉ là vẫn thiếu một chút. Cái gì? Thằng nào vừa nói Phong ca lợi dụng lúc người ta không thanh tỉnh mà làm việc xấu? Đây là hiểu rõ ý cảnh, là đánh cược phong lưu nha, có biết không? Phong ca nếu không nắm rõ tỷ lệ thắng, làm sao dám xuống tay? Ngươi không tin thì đi mà tự mình làm thử, không an tan ta là tốt lắm rồi đấy. Vừa ra khỏi phòng Thanh Bích không lâu, Lăng Phong đã bị ai đó chạy theo gọi. Thập nhất. Như Ý tiểu thư, sao tiểu thư lại ra rồi? Như Ý mở đôi mắt tròn to, hỏi một câu đầy tính thời sự giật gần. Người đêm trước ở cùng mẫu thân ta? Có thể nói là như vậy. Như Ý hồn nhiên hỏi. Hai người cùng nhau làm gì? Lăng Phong tuy tự nhận là mặt dày, bị trẻ con hỏi như vậy cũng nhất thời xấu hổ. Chuyện này có một chút khúc chiết. Thực ra có lẽ không được mùi mẫn như tiểu thư nghĩ. Ta nghĩ cái gì kia? Lăng Phong choàng tỉnh. Tiểu thư người ta mới có 8-9 tuổi gì đó, còn chưa có dậy thì xong đâu. Bạn hữu sao lại nghĩ người ta đèn tối như vậy được chứ? Con chưa kịp giải bày đã nghe Như Ý hỏi. Người thích mẫu thân ta sao? Lăng Phong bị hỏi toàn câu khúc chiết,